Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 525 tọa độ. Có chút trong căn phòng mờ tối, chỉ có điều hòa vận chuyển âm thanh nhỏ bé vang vọng. Hiện ra ánh sáng, chỉ, màn hình, đóng chặt rèm cửa sổ, man mát không khí, trên bàn đã bị dùng đến một nửa đánh giấy. Thiếu niên ngồi trước máy vi tính, tay chính đang cao tốc vận động, hắn ở đánh chữ, chứng đạo thành thần, vì lẽ đó ta nói La Tập đã nắm giữ hủy diệt hàng tinh biện pháp. Nhưng khẳng định không phải đơn thuần gửi đi tin tức đơn giản như vậy. Tọa độ kia khẳng định ở trong này đưa đến then chốt tác dụng. Nhưng chân chính hoàn thành hủy diệt, khẳng định vẫn là dựa vào cái khác thủ đoạn. Tề chứng đạo ở diễn đàn comment, chứng đạo, người đồ vật thu thập xong sao? Ngoài cửa truyền đến mẫu thân âm thanh, dục hắn mau mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị muộn lên phi cơ, nhanh hơn, ta chờ một lúc liền thu thập. Tề chứng đạo trả lời một câu, lại tiếp tục đánh bàn phím, đánh xong một chuỗi, hắn mới click comment, ở địa cầu chuyện cũ. Thứ 34 phát ra sau khi trên diễn đàn thảo luận nhất thời nổ tung. Này một tập nhìn như bình thường, chỉ là giảng giải địa cầu hạm đội bị đánh tan sau khi toàn thể nhân loại thế giới hỗn loạn, nhưng ở cuối cùng nhưng lưu lại một cái sấm nổ. Là tập năm đó ngủ đông trước cùng một vị nhà thiên văn học thảo luận qua tam thể hạm đội hàng dấu vết, đồng thời nghĩ đến dùng bên trong khu vực mười mấy cái hành tinh xếp vải tình huống làm tọa độ, đánh dấu một viên hành tinh phương pháp. Hắn dùng biện pháp như thế, đem một viên 49 năm ánh sáng ở ngoài hành tinh đánh dấu. Cũng lợi dụng thái dương phóng to nguyên lý đem tin tức phát đưa ra ngoài. Mãi đến tận sau trăm tuổi, mọi người mới thu dọn quan trắc, quan sát đánh giá, ghi chép. Phát hiện này viên hành tinh đã bị phá hủy tin tức. Hơn nữa, đáng lưu ý chính là, này viên hành tinh nguyên bản nằm ở sinh mệnh quá trình tráng niên. Sẽ không ngăn ngắn mấy chục thời kỳ tự hủy. Ở quan trắc, quan sát đánh giá, bên trong, mọi người phát hiện là một viên tiếp cận tốc độ ánh sáng thiên thạch đánh trúng rồi hành tinh. Bởi thuyết tương đối hiệu ứng. Này viên thiên thạch chất lượng cũng biến thành rất lớn, này trực tiếp nhường hành tinh phát sinh kịch liệt biến hóa. Ở hủy diệt thời gian, hành tinh 4 viên hành tinh cũng bị khí hóa. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, này viên hành tinh là bị ngoại lực phá hủy. Tề chứng đạo đã có thể tưởng tượng ra dưới một tập một phần nội dung. Chen Trúc La Tập người cho rằng hắn là thần linh phát ngôn viên, là nắm giữ phá hủy hành tinh sức mạnh siêu nhân. Bọn họ khẩn cầu La Tập trưởng cứu bọn họ. Vào giờ phút này, La Tập sẽ vượt qua hết thảy tôn giáo cùng tín ngưỡng, trở thành người địa cầu duy nhất thần. Nhưng diễn đàn lão ca nhóm càng quan tâm, nhưng là này sau lưng để lộ ra đến. Không có ai tin tưởng La Tập thật sự có thể tiên đoán hành tinh sự sống còn, hoặc là nắm giữ phá hủy hành tinh sức mạnh. Có người đưa ra, La Tập từ đầu tới cuối, chỉ có như thế vũ khí, vũ trụ xã hội học, một khắc đó hành tinh hủy diệt, khẳng định là vũ trụ xã hội học thành quả. Chỉ là, rất nhiều người không hiểu, tại sao một tọa độ sẽ dẫn đến hành tinh bị hủy diệt. Có điều rất nhiều người bỗng nhiên phản ứng lại, trước tiên mặc kệ tại sao, nếu như La Tập có thể đem tam thể tinh hệ tọa độ phát đưa đi, như vậy tam thể thế giới đúng hay không sẽ như vậy bị phá hủy. Chờ chút, thật giống lúc đó phóng ra tọa độ thời điểm, lợi dụng thái dương tiến hành tín hiệu phóng to, có thể hiện tại, giọt nước khóa kín thái dương tần suất, thái dương cũng lại không có cách nào đưa đến tương tự tác dụng. Chẳng trách, không trách La Tập đang nhìn đến giọt nước đem thái dương tần suất khóa sau khi chết, thật giống như mất đi hết thảy hy vọng, bởi vì chí ít ở trước mắt, Nhân loại căn bản không có cách nào đem tam thể thế giới tọa độ phát đưa đi. Rất nhiều người đã đại khái lý giải La Tập đối với tam thể người uy hiếp vị trí. Nếu hắn ở ngủ đông trước kiên định hơn một ít, mà không phải lựa chọn trước tiên tiến hành nghiệm chứng kiểm tra. Tam thể thế giới hiện tại cũng đã không còn khủng bố như vậy, tỉ như tề chứng đạo, cảm giác mình đã đem nắm chặt rồi mặt sau nghịch chuyển mạch lạc. Dù sao, địa cầu chuyện cũ còn có mười mấy tập đây, khẳng định còn có trở mình cơ hội. Chỉ có điều, hắn có thể đoán được kết cục, nhưng không có cách nào đoán được kết quả. Lại lưu luyến địa nhìn một chút diễn đàn, tề chứng đạo mới đi thu dọn đồ đạc. Tối hôm nay hơn 9 giờ máy bay đi trường học, tề chứng đạo ước lượng một chốc, xuống phi cơ liền có thể nhìn thấy thứ 35 tập. Chỉ tiếc không thể ngay lập tức nhìn thấy. Buổi tối, ăn xong cơm tối, tề chứng đạo một mình xuất phát. Năm nay đưa tin, hắn chính là năm 4 học sinh. Tề chứng đạo cũng không chuẩn bị thi nghiên cứu. Hắn chuyên nghiệp càng thích hợp khoa chính quy vào nghề. Chờ đến thu chiêu, phòng trừng tề chứng đạo liền muốn bắt đầu cân nhắc tìm chuyện công việc. Nguyên bản, tề chứng đạo nghĩ tới là tiến vào một ít một, hai dây thành thị loại cỡ lớn máy móc sinh sản gia công xí nghiệp. Nhưng nhìn, nông thôn giáo viên, cùng, địa cầu chuyện cũ, sau khi, tề chứng đạo lại bỗng nhiên hiện ra một luồng hàng không báo quốc ý nghĩ. Trường học của bọn họ đúng là có phương diện này tuyển mộ. Một ít hàng thiên quân công xí nghiệp, phòng nghiên cứu, đều sẽ ở trường học của bọn họ tuyển mộ. Chỉ có điều, những xí nghiệp này đãi ngộ đại thể so với tư ngóng trông muốn kém một chút. Hơn nữa rất nhiều xí nghiệp vị trí đều ở đối lập hẻo lánh Tây Bắc các loại địa. Trừ phi là đến từ những địa phương kia học sinh, bằng không rất nhiều người cũng không muốn đi chỗ đó dạng gian khổ hoàn cảnh. Tề chứng đạo còn đang suy nghĩ, hắn lôi kéo vali du lịch, đeo bọc sách, thừa đi tàu điện ngầm đi tới sân bay, thuần thục thực hiện các loại thủ tục, ngồi vào chờ máy phòng khách. Nay ten tần, mỗi ngày, khí không tốt lắm, hắn nhìn thấy rất nhiều chuyến bay đều đến trễ, sẽ không phải chính mình cũng phải đến trễ đi, này có thể hơi bó tay. Từ sân bay tới trường học, vẫn có một khoảng cách. Càng muộn rơi xuống đất, đánh xe liền càng phiền phức. Lại một lát sau, quả nhiên, tề chứng đạo chuyến bay đến trễ. Có điều ngược lại, tề chứng đạo trong nháy mắt thất lạc sau khi, lại bỗng nhiên có chút hưng phấn. Vậy hắn có thể ngay lập tức xem địa cầu chuyện cũ, mới nhất một tập, chuyến bay từ hơn 9 giờ, đến trễ đến 11 giờ. Tề chứng đạo xem xong thứ 35 tập, tâm tình phức tạp lên máy bay. Trước đây, tề chứng đạo đi trường học thời điểm chính là cưỡi này ban một. Nếu như không đến trễ, hắn có thể từ cửa sổ nhìn thấy đèn đuốc sáng choang thành thị. Đây là độc thuộc về hắn mỹ cảnh. Nhưng là hôm nay, chuyến bay đến trễ, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tề chứng đạo xem đi ra bên ngoài là đen thùi một mảnh đại địa. Linh tinh đèn đuốc lung lay muốn diệt, liền ngay cả gách cô, đều bị tầng mây che đậy. Toàn bộ thế giới lại như hắc ám rừng rậm, hoàn toàn tĩnh mịch. Này cùng vừa biết được vũ trụ chân tướng, tề chứng đạo tâm tình đặc biệt phù hợp. Hiện tại, địa cầu chuyện cũ, thiên thứ hai chương hầu như hết thảy bí ẩn đều chiếm được giải đáp. Tam thể do người Hà e ngại La Tập, vũ trụ xã hội học đến cùng có hàm nghĩa gì? Nhưng đối với tề chứng đạo tới nói, này thì có ích lợi gì đây? Cố sự bên trong địa cầu văn minh đã mất đi cuối cùng vũ khí, chỉ có thể trở thành là mặc người sâu xé thịt cá. Mà chuyện như vậy cũng không phải trong vũ trụ này lần thứ nhất phát sinh. Đêm đã khuya, cabin bên trong người đại thể đều nhắm hai mắt lại, nỗ lực ngủ, có thể ở trên máy bay ngủ là rất hạnh phúc. Tề chứng đạo ngủ không được, hắn nhìn ngoài cửa sổ một vùng tăm tối, đen, thật hắn mẹ đen,